Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Hoa Tường Vi Hoa Nở. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành Hắc Dạ. Mấy thành phố khu dân nghèo, người đàn ông lang thang vây quanh một cái tinh xảo cái dương. Phía trên xinh đẹp hoa văn hiển nhiên là quý tộc phong cách. Bỏ mặc bên trong chứa đồ gì, chỉ là cái dương bản thân chỉ đáng giá không thiếu tiền. Huống chi dựa theo cái dương sức nặng phán đoán bên trong khẳng định làm ra vẻ thứ này. Bọn họ bây giờ cần phải làm chính là mở cặp táp ra. Mấy giờ sau đó, tất cả mọi người đều buông tha. Bọn họ tìm tới một cái cưa bằng kim loại, định cưa mở dương tử. Cái dương khóa là kín như vậy. Bên trong khẳng định cất giấu vật chân quý. Ước chừng bận làm việc mấy giờ rốt cuộc cưa mở một cái nho nhỏ chỗ rách. Oanh, vô cùng quang và nóng. Vào giờ khắc này từ khu dân nghèo lan truyền mở. Cuối cùng dâng lên nổ hình thành khói mù. Thiêu đốt ngọn lửa tạo thành một chi chết hoa hồng. Đến khi bụi bặm tản ra, khu dân nghèo đã biến mất ở một cái hố to trong. Thành Hắc Dạ mặc dù có triệu dân số, nhưng cái này phải thêm lên vùng lân cận từng cái chòm xóm. Chân chính tường thành bên trong dân số bất quá 400.000. Hơn nữa không có cao tầng kiến trúc, toàn thể hết sức phân tán. Cho dù khu dân nghèo số người không thiếu cũng chỉ là ở tường vi nổ trong chết không tới 50.000 dân số. Nhưng chân chính tai nạn hoa tường vi kịch độc đã kèm theo gió và bụi bặm tràn ngập ở thành Hắc Gia. Không bao lâu nữa, bọn họ thì sẽ toàn bộ trúng độc mà chết. Thậm chí chỉ cần có người và thân thể bọn họ tiếp xúc. Đạt thành nhất định thời gian sau lập tức thì sẽ kích hoạt lây trúng độc. Không qua mấy ngày, thành Hắc Dạ chung quanh thì sẽ thành là một mảnh chỗ chết. Trừ phi đến khi hoa tường vi kịch độc bị làm loãng đến không đủ để giết chết người. Nếu không cái này mảnh xứ sở sẽ trở thành là vùng chết. Triệu Mục ở trên không, yên lặng quan sát thành Hắc Dạ. Hắn muốn xem, Hắc Dạ đại công người nhà có phải hay không núp ở bên trong thành. Hắn vốn không cần thiết ở chỗ này nổ hoa tường vi. Giết những người bình thường này lại không có tưởng thưởng. Mục đích chủ yếu nhất chính là muốn nhổ cỏ tận gốc. Thuận tiện để cho niệm thú vũ xà thần ở chỗ này làm một cái thí nghiệm xem nó răng có thể hay. Không hấp thu hoa tường vi kịch độc. Hunter nhân Hunter thế giới giai đoạn trước. Để cho hắn cảm thấy kiêng kỵ chính là hoa tường vi kịch độc. Niệm thu vũ xà thần giao phó cho răng hấp thu kịch độc năng lực. Chưa chắc không có vạn nhất tự thân chúng độc kịp thời hút đi hoa tường vi kịch độc ý tưởng. Thuận tiện vạn nhất thật hấp thu thì chẳng khác nào hắn nắm trong tay hoa tường vi kịch độc. Làm một người ám sát, độc bản thân liền là vô cùng trọng yếu một vòng. Đi ra, Triệu Mục trước mắt sáng lên. Ở mấy ngàn mét trời cao hắn phát hiện thành Hắc Dạ thành nhỏ chỗ ở đêm tối núi. Ở dưới chân núi con sông trong chui ra mấy người. Hắn trong một người trẻ tuổi cả người bao quanh niệm lực. Trên lưng cõng một người cô gái trong ngực ôm một cái thiếu niên bơi tới bên bờ. Nguyên lai trốn ở dưới đất sông ngầm. Triệu Mục cười nói, hẳn là hoa tường vi đưa tới phạm vi nhỏ động đất. Thành công đem người một nhà này từ dưới đất ép đi ra. Bọn họ lựa chọn ra phát hiện địa phương và hoa tường vi nổ địa phương cách nhau một ngọn núi. Làm xong phòng vệ có cực lớn có thể tránh khỏi bị nhiễm đã làm loãng hoa tường vi kịch độc. Nếu không phải mình ở chỗ này chờ thật đúng là liền bị bọn họ thành công trốn. Triệu Mục đi theo ba người phía sau. Mười mấy phút sau niệm thú vũ xà thần đáp xuống. Bởi vì bộ niệm lực màng ẩn thân, hơn nữa oán niệm dịch cốt đao đích bị động kỹ năng che giấu khí lưu. Cùng hắn là một khối niệm thú vũ xà thần cho đến gần công tước con sau lưng hắn cũng không có. Nhận ra được bất kỳ dị thường, Triệu Mục nhảy đến trên đất, niệm thú vũ xà thần nhất thời nhào tới, chẳng qua là một hớp đi xuống. công tước con trên lưng chẳng qua là người bình thường, cô gái đã bị cắn một cái thành hai khúc. Máu tươi toàn bộ đem công tước con sau lưng nhuộm đỏ. Biến cố bất thình lình này không dứt không để cho hắn dừng bước lại. Ngược lại cả người bùng nổ niệm lực bỏ mạng chạy. Tốt quả quyết, đáng tiếc, Triệu Mục lắc đầu một cái. Niệm thu vũ xà thần vứt bỏ trong miệng nửa đoạn thi thể vỗ cánh vọt tới. Trên đất chạy nhanh, chạy xác thực có thể so bay trên trời được còn nhanh. Nhưng công tước con hiển nhiên cũng không có phần thực lực này. Còn không có chạy ra mười mấy mét đã bị đuổi kịp. Niệm thu vũ xà thần thân thể cùng rắn rất tương tự. Tự nhiên vậy có rắn vặn cổ. Ngay tức thì quấn quanh ở công tước con chẳng qua là một lần quấn quanh đến khi buông trên đất đá. Nhiều hơn một quầy thịt nát. Cao đến LV9 niệm lực chế tạo đặc thù cái hiện hóa niệm thú. Căn bản không phải công tước con có thể chống lại. Triệu Mục mở ra tin tức cá nhân. Lập tức thấy niệm thu vũ xà thần khủng bố. Nhắc nhở, người đối với POC trong thẻ tư vạn cổ tạo thành 4.910 điểm vết thương chí mạng hài. Người giết chết POC trong thẻ tư ngươi đạt được siêu duy thẻ bài. Màu xanh da trời. Người toàn diệt công quốc Hắc Dạ trong thẻ tư gia tộc dòng tránh huyết mạch. Đối với công quốc Hắc Dạ tạo thành tổn thương không thể bù đắp, chúc mừng ngươi hoàn thành ẩn núp thành tựu, đạt được danh hiệu diệt quốc đồ tể LV1 diệt quốc đồ tể LV1. Màu xanh da trời, danh hiệu hiệu quả, đồ tể hào quang kích hoạt sau 100 nhát bên trong suy yếu màu tím trở xuống sinh mạng thể 10% tổn thương, đồng thời đối với màu xanh da trời trở xuống sinh mạng sinh ra 100 điểm tổn thương tinh thần. Đồng thời vậy sẽ có được tà ác hỗn loạn trận doanh hào cảm và kính sợ. Bị trung lập hiền lành trận doanh bài xích và sợ hãi. Đánh giá, cẩn thận mở ngươi diễu cợt hào quang, diễu cợt hào quang. Triệu Mục thấy cuối cùng đánh giá nhất thời cảm thấy không nói. Bất quá không sao. Đây là thự quang tử hệ thống đối với hắn ghen tị. Cái này thành tựu hắn biết, nhưng là như vậy thì coi xong thành hắn còn thật không biết. Tương lai hắn thành tựu đứng đầu người ám sát, làm cho tới bây giờ đều là ám sát. Chính diện phá hủy một cái quốc gia đó không phải là hắn am hiểu. Mà đây một loại danh hiệu cũng có hạn chế, đó chính là phải lấy yếu thắng mạnh tiêu diệt một nước mới có thể kích hoạt. Hắn vốn lấy là mình là mạnh một phương, nhưng hiển nhiên ở thự quang tử hệ thống xem ra hắn mới là nhỏ yếu một phương. Suy nghĩ một chút cũng phải, nếu như không có thời gian niệm lực, cho dù hắn có tương lai 300 năm kinh nghiệm, là một tân thủ đối mặt công quốc Hắc Dạ cũng chỉ có thể tránh lui 90 dặm. Hiển nhiên ở thự quang tử hệ thống phán định hạ không có tính toán thời gian niệm lực mang tới tăng lên. Tiện tay gãy siêu duy thẻ bài, bên trong chỉ đánh mất thưa thớt 500 siêu duy tiền. Bất quá cũng may, nhổ cỏ tận gốc đã hoàn thành. Hắn vĩnh cửu phó bản thẻ bài, đã nhất định có thể vào tay. Cố nhiên sương mù dày đặc quần đảo chung quanh có mấy cái nước nhỏ đối với nơi này có hứng thú. Nhưng cái này bên trong không phải thật thế giới luân hồi, mà là Hunter nhân Hunter thế giới hiện thật phản chiếu. Ngay cả là thự quang vậy không có biện pháp tùy tiện sao chép toàn bộ Hunter nhân Hunter phản chiếu thế giới, trực tiếp sao chép toàn bộ công quốc Hắc Dạ đem hắn ném vào tới. Đã là mở nhiệm vụ chủ tuyến 2 tạm thời cường hóa. Nếu không hắn có thể khẳng định, hắn lúc ban đầu đổ bộ thời điểm phản chiếu thế giới chỉ có đảo cầu vồng phạm vi. Đây là đối với tân thủ một loại bảo vệ, cực lớn tránh khỏi bất ngờ đối với tân thủ tàn phá. Giống như One Piece thế giới luân hồi những cái kia ở hải quân quân giáo huấn luyện siêu duy người. Tiến hóa như nhau, bọn họ chỗ ở phản chiếu thế giới phạm vi có hạn. Chỗ hải quân quân giáo không thể nào gặp đến biển lớn trộm tập kích. Nào đó ý nghĩa cái này tương đương với tân thủ bản đồ khu an toàn. Nếu có tân thủ khu an toàn, đi ra ngoài dĩ nhiên là không có ở đây khu an toàn. Giống như bây giờ, hắn có thể ở công quốc Hắc Dạ an tĩnh đợi một năm. Cũng có thể bây giờ liền rời đi công quốc Hắc Dạ. Rời đi ngay tức thì hắn sẽ tiến vào Hunter nhân Hunter thế giới hiện thật. Bực này với tự động đi ra khu an toàn nghênh đón thế giới luân hồi đối với siêu duy người tiến hóa. Vô tận ác ý, khoảng cách một năm còn lại hai tháng sau cùng. Hắn cũng không dự định đem sau cùng thời gian lãng phí ở công quốc Hắc Gia. Nếu như không phải là vĩnh cửu phó bản thẻ bài, sớm ở 9 tháng trước hắn liền sẽ rời đi công quốc Hắc Gia. Nghĩ tới đây, Triệu Mục khống chế niệm thú vũ xà thần đến gần thành Hắc Gia. Hắn phải làm một cái thí nghiệm vũ xà thần có thể ăn được hay không hết Hoa Tường Vi kịch độc sau. Đó sẽ rời đi công quốc Hắc Gia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.